Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, tác giả: Light Novel. Cả lớp đồng học đều tiến hành một phen tự giới thiệu mình sau. Chính là buổi lễ tựu trường thời gian rồi. Mặc dù là tương đối buồn chán hạng mục, nhưng toàn thể đồng học đều phải đến tham gia. Isuka Shido tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang xếp hàng, Isuka Shido phát hiện Tomoya Aki vừa vặn xếp hạng trước mặt của hắn. Vì vậy liền tùy ý cùng đối phương trò chuyện mấy câu. Mặc dù hắn không quá thích người này, nhưng nếu như Isuka Shido một người đứng ở chỗ này cái gì cũng không nói, liền cảm giác có chút quá rõ ràng rồi. Giống như cô độc đại lão sư, như vậy ngược lại dễ dàng bị người sở chú ý. Cho nên, Isuka Shido liền quyết định tùy tiện cùng Tomoya Aki công cụ này người tán gẫu một chút, để cho mình lộ ra càng thêm bình thường. Trò chuyện nội dung là cái thế giới này mỹ nữ thần tượng. Cái này đối với Tomoya Aki tới nói là ba thứ nguyên buồn chán tồn tại, cho nên không có phiếm vài câu, đề tài liền lại bỗng nhiên ngừng lại. Isuka Shido vui vẻ cười cười, cũng không có quá để ý. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Hiện tại, ở trong mắt những người khác, cùng Tomoya Aki nói chuyện phiếm Isuka Shido nhất định là một otaku. Hơn nữa mới vừa rồi hắn tự giới thiệu mình trong, cũng đã nói chính mình thích xem manga. Mà ở trong lòng của Tomoya Aki, Isuka Shido đem thích xem phim truyền hình đặt ở thích xem manga trước. Hơn nữa nhìn đều là chút ít dân công mạn vẽ, cộng thêm mới vừa rồi mỹ nữ thần tượng chủ đề, đủ để chứng minh cái tên này là một cái thích ba thứ nguyên tà đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cứ như vậy, chắc là bạn học cả lớp đều đối với hắn lại không có hứng thú gì rồi. Ngược lại là đại lão sư lại len lén nhìn hắn. Cái tên này quả nhiên thích quan sát những người khác. Isuka Shido cũng không biết đối phương là không phải là phát hiện cái gì, nhưng cũng không quan trọng muốn rồi. Ngược lại đại lão sư cũng sẽ không cùng người khác nói thêm cái gì. Đi tới trường học đại sảnh, chỉ thấy toàn trường ba cái niên cấp học sinh đều liền tập hợp một đường. Isuka Shido tò mò quan sát một phen. Quả nhiên trừ bọn họ ra ban trở ra, những thứ khác lớp học cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như đang ở trên đài tùy ý tiến hành diễn giảng Senpai Kasumi Gaoka Utaha. Lại tỉ như dưới đài chính lắng nghe diễn giảng Yukinoshita Yukino. Đều là chút ít rất nổi danh anime nhân vật nữ. Nhưng Isuka Shido không có cùng với các nàng tiếp xúc dự định. Lý do trước kia cũng từng nói, liền không tái diễn rồi. Sao? Hiệu trưởng nói một đống lớn không có ý nghĩa thực tế gì nói nhảm. Buổi lễ tựu trường liền rốt cục thì kết thúc. Vì vậy, Isuka Shido liền đi theo trong lớp những học sinh khác về tới phòng học. Lần này, hắn cũng không có nói chuyện với bất luận kẻ nào, bởi vì đã không cần như thế rồi. Thời gian nghỉ trưa, Isuka Shido cũng là một người thưởng thức bữa trưa. Mặc dù chưa tính là rất sang trọng thức ăn, nhưng hắn ăn đến rất thơm. Dù sao cũng là muội muội ái tâm bento. Chính giữa tinh linh, trình độ ẩm thực của Isuka Kotori coi như là số 1 số 2 rồi. Cộng thêm Isuka Kotori xài rất nhiều tâm tư ở bên trong. Đối với Isuka Shido tới nói, đây chính là trên thế giới giỏi nhất bento rồi. Isuka Shido là ở sân thượng ăn cơm trưa. Tại bảo đảm sân thượng không có những người khác sau đó, hắn đem đi thông sân thượng cửa cho khóa trái, miễn cho bị người khác quấy rầy. Bạch y tuyết ga đường phố Niyushiku Tech Moruyo Uni, điện thoại di động của Isuka Shido đột nhiên vang lên. Đây là cái thế giới này 10 năm trước tương đối lửa nóng một bài danh khúc Y album. Đương nhiên cũng là Isuka Shido kiếp trước biết anime danh khúc là được. Rõ ràng là trạch hướng anime tiếng chuông, nhưng ở cái thế giới này sử dụng lại có vẻ rất phổ thông bộ dáng quần chúng. Cảm giác này vô cùng mới lạ. Isuka Shido tò mò mở ra điện thoại di động. Vốn là còn tưởng rằng là Isuka Kotori liên lạc hắn rồi. Lại bất ngờ phát hiện, cũng không phải là Isuka Kotori. mà là hắn light novel biên tập. Toki Kenshiro, không sai, Isuka Shido là light novel tác giả, hoặc giả thuyết là kẻ chép văn. Hắn đi tới cái thế giới này sau, người không có đồng nào, cũng không có bằng hữu thân thích, lại không muốn làm công, cũng chỉ có thể đi xuyên Việt giả lão lộ, tới kiếm ít tiền sinh sống. Nhưng mà, cùng những người khác không giống nhau, Isuka Shido cũng không định trở thành đại hồng đại tử, hàng hot, light novel tác giả. Cái này vi phạm hắn muốn trở thành phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp nguyên tắc. Hắn chỉ cần phải có thể nuôi sống chính mình cùng các tinh linh là được rồi. Cho nên Isuka Shido cũng không có sao chép một chút nổi danh tác phẩm, mà là viết một bộ kiếp trước liền rất giống nhau dị thế giới xuyên Việt novel. Về phần tại sao là dị thế giới, vậy dĩ nhiên là lo lắng bút hạ nhân vật sẽ ở đây trên thực tế tồn tại rồi. Nhân tiện nhắc tới, hắn sở sao chép light novel tên là mang theo trí tuệ hình điện thoại di động sông sáo dị thế giới. Lại tên là điện thoại di động hiệp, là rất đơn thuần dị thế giới sảng văn. Mặc dù là hơi buồn chán tác phẩm, nhưng dù sao cũng là đại chúng đề tài, có nhất định giá trị buôn bán. Kho sách rất nhanh liền thông qua hắn gửi bản thảo, để cho hắn chính thức xuất đạo trở thành một tên light novel tác giả rồi. Mà cái kia lượng tiêu thụ tác phẩm, nói thật, nhưng đúng như lời vừa mới nói, hắn cũng không muốn bán được thật tốt, chỉ cần có đầy đủ bản thuế thu nhập là được rồi. Kho sách sắp xếp cho hắn biên tập, lúc ban đầu là một cái tên là Machida Sonoko nữ nhân, nhưng liền lập tức bị Isuka Shido cự tuyệt, lấy muốn một cái nam tính biên tập vì lý do. Đương nhiên, trên thực tế là bởi vì hắn từ trong anime nhận biết đối phương. Machida Sonoko là Kasumi Utako biên tập. Nói cách khác, nếu như hắn cũng trở thành Machida Sonoko bên kia tác giả, liền rất có thể sẽ biết được Kasumi Gaoka Utaha. Đây là Isuka Shido sở không muốn. Mà cuối cùng, kho sách sắp xếp hắn một cái khác biên tập, chính là hiện tại Toki Kenshiro. Vị này Isuka Shido cũng nhận biết, là nếu như có muội muội liền tốt rồi trong nhân vật nam chính Vũ Đảo Y Nguyệt biên tập. Nhưng nếu là phái nam liền không có vấn đề đi. Hiện tại Toki Kenshiro gọi điện thoại qua tới, chắc là có tin tức gì. Bằng không bận rộn như vậy đối phương sẽ không có như vậy thời gian tới gọi điện thoại cùng hắn nói chuyện phiếm, cho nên Isuka Shido cũng không có lạnh nhạt. Mà là liền vội vàng đón lấy, nhẹ giọng chào hỏi nói, biên tập Toki chào ngươi, có chuyện gì không? Xế chiều hôm nay sau khi tan học, văn kiện đến kho một chuyến đi. Toki Kenshiro bình tĩnh vừa nói, tựa hồ là cái gì nghiêm túc sự tình, bây giờ nói không được sao? Isuka Shido có chút chần chờ hỏi, hắn còn muốn về sớm một chút bồi muội muội, nếu như đi một chuyến kho sách. Vậy hắn cùng Isuka Kotori thời gian chung đụng lại phải thiếu mấy giờ rồi? Cùng tác phẩm của ngươi có quan hệ, muốn nói nội dung hơi nhiều, cho nên vẫn là yêu cầu ngươi tới một chuyến kho sách. Nếu như không có không mà nói, có thể khác ước thời gian. Toki Kenshiro tĩnh táo giải thích, mặc dù nói có thể khác ước thời gian, nhưng rõ ràng nghĩ Isuka Shido hôm nay liền đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.